Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, gặp Tế Đàn. Thế Tôn Di Cốt, tự hồ có thể mang hồn tinh, cho rằng một cái tăng cường huyền khí, nó có thể mang tâm thần của ta lực lượng, tăng lên trên diện rộng, loại này nâng lên cũng không phải về số lượng, mà là chất lượng trên. Tâm thần của ta lực lượng vốn là chất phác, có hồn tinh nâng lên chất lượng, đã cùng huyền quân cấp tâm thần lực lượng không có gì chênh lệch, thậm chí còn khả năng vượt qua. Hứa Dương yên lặng suy tư về, tâm thần của hắn từ trong óc đi ra, chìm vào đan điền tinh hải bên trong, chấn huyền tháp bao quanh bát đại huyền linh, từng người phun ra nuốt vào huyền lực, khiến tu vi càng thêm tinh khiết, trong giây lát. Chấn huyền tháp tầng thứ hai ánh sáng tỏa sáng, đem Hứa Dương tâm thần thu hút. Cái gì? Hứa Dương mới vừa tới đến cùng nói ra câu nói này, đã bị chấn huyền tháp nuốt sống. Chấn huyền tháp, làm Hứa Dương xuyên việt to lớn nhất hiểm nghi ai tầm. Ở Hứa Dương trong lòng, vẫn là thần bí, cường đại đại danh từ, thậm chí có chút quỷ dị thành phần. Số 1. Chấn huyền tháp có thể ở Hứa Dương bị thương sau khi vận chuyển công pháp, rút lấy chu vi người chết tinh khí. Vì là Hứa Dương nhanh chóng chữa thương, chức năng này vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không có nó, Hứa Dương nhiều lần vận chuyển bát cực dung hợp đại thuật liều mạng, e sợ thân thể đã sớm tàn tạ không chịu nổi. Thứ hai, chấn huyền tháp đoạn nhai thạch cấp, có rèn luyện tâm thần lực lượng mạnh mẽ tác dụng. Hơn nữa ở Hứa Dương leo đến thứ 100 cấp thời điểm, óc của hắn càng là đã xảy ra biến chất, ngưng tụ ra hồn tinh. Đệ tam, chấn huyền tháp có thể thu nhận tiểu bạch ẩn thân bức tranh, càng có thể lừa dối, đột phá bách tộc cổ chiến trường tuế nguyệt phong cấm hình ảnh, đem tứ đại quỷ soái ẩn thân bức tranh che chở ngụ ở, cuối cùng trợ giúp tứ đại quỷ soái từ lao tù bên trong giải thoát đi ra. Các loại mạnh mẽ chỗ, không một không nói rõ chấn huyền tháp mạnh mẽ. Vừa bắt đầu Hứa Dương còn suy đoán nó là thiên giai huyền khí. Hiện tại theo Hứa Dương tầm mắt nâng lên, hắn đã ý thức được, chấn huyền tháp tuyệt đối không chỉ thiên giai, e sợ chỉ ít đều là thánh khí cấp bậc, thậm chí có khả năng tăng thêm sự kinh khủng, có căn bản là không có cách tưởng tượng lai lịch. Hứa Dương ở huyền linh cấp độ, bước lên đoạn nhai thạch cấp thứ 100 tầng, chạm tới chấn huyền tháp tầng thứ 2 mép sách, lề sách, có thể chấn huyền tháp tầng thứ 2, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực lượng. Hứa Dương đã nếm thử rất nhiều lần, đều không thể hướng bên trong đi ra 10 bước, xuyên thấu tầng kia tầng sương mù, thấy rõ chấn huyền tháp tầng thứ 2 đích thực cùng. Lần này, chấn huyền tháp chủ động triệu hoán Hứa Dương, chỉ sợ sẽ là bởi vì hồn tinh sinh ra biến hóa, để Hứa Dương tâm thần lực lượng lần thứ hai tăng lên trên diện rộng, có thăm dò tầng thứ hai tư cách. Vào mắt chỗ, như cũ là một mảnh sương mù trắng xóa. Hứa Dương lập tức cảm nhận được cái kia nặng như núi cao tâm thần áp lực, phảng phất một vị huyền vương cao thủ không kiêng kỵ mà mở ra lĩnh vực, phải đem Hứa Dương áp chế quỳ xuống đất không nổi. Hứa Dương hiện tại tâm thần lực lượng đã giống như là huyền quân nhân vật, thậm chí còn có vượt qua. Hắn cắn chặt hàm răng, từng bước một đi vào sương mù nơi sâu xa. 10 bước sau khi, trước mắt rộng rãi sáng sủa, xuất hiện thật lớn một khối khu vực, không có một chút nào sương mù tồn tại. Hứa Dương áp lực, vậy đột nhiên nhẹ đi. Phía trước xuất hiện một tòa cao to nguy nga tế đàn. Bốn vách tường khắc rõ trông rất sống động quái thú pho tượng. Ở tế đàn trên cùng, có một đủ trắng loáng như ngọc cao to bộ xương, ngồi khoanh chân, đây là Thế Tôn Di Cốt. Hứa Dương con mắt mở to, hắn có thể thấy rõ, bộ kia khung xương bên trên, khắc rõ từng đạo huyền ảo cực điểm hoa văn. Đây là quý báo cốt chi phù văn, Thế Tôn cảnh giới, còn gọi là thuế phàm cảnh giới. Đến một bước này, huyền giả liền bắt đầu rút đi phàm thai. Ở bộ xương bên trong, khắc họa tự thân tu luyện pháp tắc hoa văn, do đó khiến thân thể đạt đến bất hủ bất hoại cảnh giới. Thuế phàm cảnh giới cường giả. xưng tôn trên thế gian. Căn bản là không có cách tưởng tượng bọn họ độ mạnh. Chân chính là rời núi lấp biển, long trời lở đất, có khó mà tin nổi chi thần thông. Cốt chi phù văn, chính là thuế phàm cảnh giới Thế Tôn. Ở trong người điêu khắc dưới huyền ảo pháp tắc phù văn. Ngẫm lại xem, một vị Thế Tôn cường giả, có thể nắm giữ bao nhiêu phù văn huyền lý. Có thể bị hắn lựa chọn, khắc vào thân thể bộ xương bên trên. Không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối tinh túy phù văn. Thậm chí ẩn chứa đại đạo chí lý. Tạo hóa a, ta tuy rằng từng chiếm được mấy khối Thế Tôn cốt, nhưng căn bản tàn khuyết không đầy đủ. Nơi nào so sánh với tòa này tế đàn bên trên? Hoàn chỉnh Thế Tôn di cốt. Này là hoàn chỉnh Thế Tôn cốt. Mặt trên phù văn huyền lý. Khẳng định cực kỳ hoàn chỉnh. Ẩn chứa không chỉ một loại thần thông bí pháp. Ta nghiên cứu này là khung xương trên phù văn. Muốn so với tàn khuyết không đầy đủ Thế Tôn cốt dễ dàng hơn nhiều. Hứa Dương đạp bước đi tới tế đàn. Tới nơi này đủ trắng loáng như ngọc khung xương trước mặt. Đi tới chỗ cao, Hứa Dương đầu tiên là khắp mọi nơi phóng tầm mắt tới một phen. Phát hiện tế đàn phía sau hơn 10 trượng phạm vi, lại có nồng nặc sương mù. Ở trong sương mù, lờ mờ có cái khác tế đàn bóng đen. Đúng rồi, ở Trấn Huyền Tháp tầng thứ 2, e sợ không hề dừng một vị thuế phàm cảnh giới Thế Tôn di cốt. Tầng thứ nhất là 81 vị thượng quốc hoàng người di cốt. Như vậy tầng thứ 2, lẽ nào cũng có 81 vị Thế Tôn di cốt. Vậy thì quá kinh khủng. Thế Tôn cùng hoàng giả, vốn là hai khái niệm a. Hứa Dương lắc đầu một cái, thu liễm tâm thần, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu này là Thế Tôn cốt, này là Thế Tôn di cốt, cao tới 9 thước, khung xương cao gầy. Có thể tưởng tượng vị này Thế Tôn dung mạo, cũng có thể là một vừa ốm vừa cao dáng vẻ. Nhất làm cho Hứa Dương thán phục chính là, này là khung xương sau lưng, còn có một đôi xương cốt cánh, tựa hồ là từ nơi này vị Thế Tôn xương vai sau. Tự nhiên sinh trưởng mà thành, đôi này, chuyện này đối với cánh bằng xương coi là thật kỳ diệu. Rốt cuộc là làm sao mọc ra, lẽ nào vị này Thế Tôn? Càng không phải là loài người, mà là man hoang thời đại, vạn tộc tranh bá thời điểm dị tộc cường giả. Hứa Dương cẩn thận quan sát cánh bằng xương, mặt trên phù văn thâm thúy huyền ảo, phảng phất cuối cùng một cái pháp tắc đạo lý. A, nơi này khắc họa, dĩ nhiên là trụ cột nhất phong cực phù văn. Tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đạo phù văn ẩn chứa vô cùng biến hóa, 9 đạo lẫn nhau kết hợp. Chính là thiên biến vạn hóa phong cực huyền lý. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bị cánh bằng xương trên phù văn hấp dẫn lấy. Hắn quả thực có loại nhìn mà than thở cảm giác. Thiên biến vạn hóa, không thể dự đoán phong chi quỹ tích, lại bị cô đọng hỗn hợp đến 9 đạo cơ sở phù văn bên trong. Vị này Thế Tôn cường giả cảnh giới, làm người ngưỡng mộ núi cao. Lấy ký ức mạnh mẽ nhớ kỹ 9 đạo phong cực phù văn quỹ tích. Hứa Dương tiếp tục quan sát cái khác phù văn, lại còn khắc họa quang cực phù văn. Hứa Dương tiếp tục hướng phía dưới mới, quan sát vị này Thế Tôn khắc vào cánh tay, chân trên phù văn, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Hứa Dương đầu óc ảm đạm, bộ ngực phiền muộn muốn ói. Hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tội lỗi tội lỗi, Hứa Dương bị phức tạp huyền ảo phù văn chơi đùa thổ huyết. Lại nói ở vị này Thế Tôn di cốt trên, hắn mau mau nhắc tới, tiền bối, vãn bối cũng không phải là có ý định mạo phạm, thứ tội thì lại cái, phun ra cái này máu, Hứa Dương trái lại đã không có loại kia phiền muộn cảm giác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.